thân thể cao gầy, khí chất cao quý vô cùng nữ nhân, lại là đột nhiên xuất hiện tại Thiên Như Mộ bên người. Nữ nhân này mới vừa xuất hiện, thì rõ ràng có thể trông thấy những cái kia tổ soái cấp nhân vật đời sau sắc mặt cũng không khỏi thay đổi một lần, hai chân toàn bộ lui về sau một bước, tựa hồ thì liền những thứ này tổ soái cấp nhân vật đời sau đều mười phần sợ hãi nữ nhân này. Nhưng nữ nhân này lại là trực tiếp bám vào Thiên Như Mộ bên tai, nhỏ giọng nói một câu, khiến Thiên Như Mộ đều bất ngờ. Sư phụ, ta có một cái yêu cầu, có thể hay không đừng đề cập thăng ta đế vị huyệt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.